Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính NT Văn. Chương 10, theo dõi. Góc truyện audio.com. Hôm nay lớp của Tần Nguyệt có tiết học thể dục, nữ sinh trong lớp chính là chiếm số lượng ít đến mức đáng thương. 450 học sinh của lớp đồng phục thể dục mùa hè chính là bộ đồ co giãn màu xanh cây viền trắng, quần chỉ dài tới đùi, áo tay lỡ. Làn da hai chị em vốn trắng, dáng người lại hoàn hảo, chỉ có điều thần hy vọng một có chút nhỏ, nhưng dù mặc bao tải cũng đẹp. Tần Nguyệt bôi kem chống nắng, skincare 3-4 lớp mới yên tâm ra khỏi lớp. Tay chân cô mảnh khảnh thon dài, mỗi lần giơ lên hạ xuống đều là những cử chỉ tinh tế. Các nữ sinh khác có người mặc vừa, có người thọt lõm trong bộ đồ, khả ái hết sức, chỉ duy cô mặc vào là hoàn hảo. Bộ đồ xấu xí diện lên người Tần Nguyệt thoạt nhìn đồ đi diễn thời trang hơn. Có lẽ người đẹp vì lụa đi, ai nha, da của Nguyệt Nguyệt trắng quá. Quách Mộng Mộng sờ ra mặt cô, đầy ngưỡng mộ. Quả thật Tần Nguyệt và Thần Hy được nuôi dưỡng rất tốt, làn da trắng bóc như trứng, sờ vào mềm mại như da trẻ con. Chỉ có điều Thần Hy từ nhỏ hiếu động, chưa nắng thích ra ngoài chơi với lũ trẻ hàng xóm, làn da có chút dám nắng, nhưng bù lại có rất nhiều bạn bè và kỷ niệm tuổi thơ. Thật sao, có lẽ là do tớ không hay ra ngoài. Vậy sao, nhóm con gái xì xào kích động. Được rồi, cả lớp tập trung nào. Lớp trưởng là một nam sinh, học cũng giỏi mà đánh nhau cũng rất tốt, tên cậu là Phạm Chính Hiền. Nam sinh này đối với ai cũng nghiêm khắc thế nhưng mỗi lần chạm mặt Tịch Tĩnh lớp họ thì sụi lơ ngay. Tần Nguyệt và đám con gái cá với nhau chắc chắn họ Phạm thích cô nàng nhát gan kia. Nếu sai, nhóm cô sẽ khao cả lớp một chầu. Lão công của Tĩnh Tĩnh tới rồi, rút thôi chị em. Hương nói sao nhỉ, con gái lớp họ gồm 4 người. Trịnh Thư Tuyết là nữ sinh to mồm nhất đám, tuy bề ngoài là thiếu nữ nhưng luôn bị đám con gái xem là hoàng tử trong mộng, quan hệ rộng, hễ trong trường có việc gì cậu ta cũng là người biết đầu tiên. Trịnh Thư Tuyết có dáng người cao gầy tinh tế, lần cuối đo là 1m78, là một cô nàng siêu bạo lực, đấm nhau với con trai là chuyện cơm bữa, thích mặc đồ nam sinh. Tịch Tĩnh thì có chút nhát gan, dễ bị chọc cho khóc và đỏ mặt, cô nàng chỉ có 3m bẻ đôi, ngũ quan xinh xắn, khả ái giống như cô búp bê nhỏ vậy. Mềm mềm, trắng trắng, ngẩn ngơ, rất là khiến người khác nổi dậy lòng trêu ghẹo. Cuối cùng là Quách Mộng Mộng, bầu không khí dù tệ đến mấy chỉ cần vứt cô nàng này vào sẽ ngay lập tức trở nên sôi động. Tuy luôn luôn cười ha ha nhưng ít ai hiểu được tâm tư của cô nàng, là người rất kín miệng, hợp để làm chị em tốt. 3 người là bạn cùng phòng ký túc của cô, đi tập trung thôi, lớp trưởng không có thiên vị tụi mình như vợ cậu ta đâu. Quách Mộng Mộng bĩu môi, làm bộ tức giận oán trách lớp trưởng. Tịch Tĩnh bị cô nói cho đỏ mặt, lúng túng đáp. Này, mình với lớp trưởng chỉ là bạn, cậu đừng có đồn lung tung. Mau tập trung, Tần Nguyệt hứng thú nhìn cô cậu bạn bị chọc cho ngượng chín mặt, bình tĩnh đi qua sân bãi. Chợt cô ngước mắt lên nhìn về dãy phòng học, dường như khi nãy ai đó đang nhìn cô thì phải. Bên trên yên tĩnh, từ cửa kính nhìn thấy chỉ có góc nghiêng của nam nữ sinh trên lớp. Tần Nguyệt nén lại cảm giác sợ hãi, nhát gan bỏ chạy về hướng mọi người đang tập trung. Sao thế Tần Nguyệt, một nam sinh trong lớp thấy mặt cô kém sắc, lo lắng hỏi. Không có gì, cô không thể nói với họ rằng mình đang bị theo dõi. Chắc chắn sẽ không ai tin, Thần Hy bảo bối đánh nhau giỏi, đi bên em ấy sẽ có cảm giác an toàn hơn. Góc truyện audio.com, cách chương.